Chương 4. 1479 ta QNZ không rõ ràng. Đây là vì sao tiểu mặt than cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ. Nhìn Mặc Liên con hàng này bộ dạng, thần bí hề hề, chẳng lẽ là ẩn giấu cái gì nhìn lén bảo bối của nàng tiểu kiều đại nhân nhíu cái mũi nhỏ. Mặc Liên mỉm cười, phất tay lấy ra dấu ở bên người đã lâu thánh mộc tinh hoa, đưa tới tiểu mặt than trước mặt. Gặp nàng đấy mắt lộ ra một chút kinh ngạc, Mặc Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kiều kiều, ngươi có bằng lòng hay không nói cho ta, hồn nổ nguyên do ngón tay hắn khẽ vướt qua gương mặt của nàng, nhẹ giọng hỏi. Kiều mục nhỏ trên mặt mang một chút nhỏ xoắn suýt, nhíu lại lông mày trầm ngâm nửa ngày, nói đến ngươi khả năng không tin. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Mặc Liên thỏ tay đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng tại bên thai nàng nói, ngươi nói. Kiều kiều đại nhân vô ý thức đúng đối hai ngón tay, tại cầm nhị cho ta một vòng hồn đọc trước, ta QNZ không biết mình còn đã từng hồn bạo qua. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua hắn, thực sự Mặc Liên không khỏi bật cười, ôm nàng gật đầu nói, tốt, chúng ta về sau sẽ tra rõ ràng. Đương nhiên, ngươi nếu không nghĩ tra, không nghĩ lại đi qua nở chuyện đã qua, vậy chúng ta liền mặc kệ. Tiêu mục chấm ngâm phiến dây, dĩ vắng chuyện, quá khứ liền để nó quá khứ, hết thể liền tùy duyên đi, ngươi được không? Tự nhiên là tốt. Hắn còn lo lắng tiểu cô nương sẽ đông muốn tây tưởng lại tiến vào nhập ma trạng thái đâu. Bây giờ gặp nàng ánh mắt trong suốt, không có chút nào lo lắng bộ dáng, trong lòng là thật phải cao hứng. Cầm nhị hắn gần nhất không tiếp tục đến phiền ngươi đi, Mặc Liên trầm giọng hỏi. Tiêu mục lắc đầu, ta mới không để ý hắn. Như thế rất tốt. Mặc Liên cười đưa bàn tay thượng nâng lên thánh mộc tinh hoa, hướng trước mặt nàng đưa đưa, khỏe môi dơ lên mỉm cười. Biết ta là thế nào tìm ngươi a, kiều mộc gâm thầm trận trắng mắt. Tìm kiều kiều kiều mộc nhìn thấy, thánh mộc tinh hoa cái kia xóa tiểu nhân nhi, đang nghe Mặc Liên một cái chỉ thị về sau, lập tức xoay người, cách cái kia ánh ánh lục sắc tinh hoa, chỉ vào kiều mộc khuôn mặt nhỏ. Tiểu nhân nhi còn rất có hứng thú, luôn luôn tại tròn vo thánh mộc tinh hoa trong bao, không ngừng đi lên phía trước động. Hai cánh tay bảy nha bảy, thật chân kê kiểu mục tức giận vặn hắn một chút, ngươi giữ lại chơi bao lâu con hàng này, khẳng định sớm đã tìm được nàng hồn độc, đánh giá luôn luôn giữ ở bên người đùa nàng chơi ba. Mặc Liên nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội nói, không bao lâu nha. Kiều kiều thật đáng yêu, thật không muốn đem này xóa hồn độc trả lại cho nàng được rồi, về sau vẫn là làm cơ quan nhỏ người kiều kiều giữ ở bên người đi. Thấy tiểu gia hỏa một bộ không tin biểu lộ, Mặc Liên nhanh nói sang chuyện khác. A Kiều Kiều, ta còn tìm được tiểu ngũ tử, cho ngươi. Mặc Liên từ nội giới bên trong đem một mặt mộng bức cây nhỏ người cho nhét vào Kiều Mục trong tay. Cái kia hàng nguyên bản còn buồn ngủ, trong lúc đó nhìn thấy Kiều Mục, tỏa ra cảm giác thân thiết, vô ý thức liền hướng trong ngực nàng chui vào. Kiều Kiều đại nhân triệt để vui mừng một chút, tay nhỏ treo ở ngang hông của hắn, cao hứng trước hiếu. Ngươi chừng nào thì tìm tơ y phượng mục lâm bên trong tìm A Phu quân cu nở dê quá thần kỳ đi. Thế mà liền cây nhỏ mảnh vỡ cũng cho tìm được một khối. Cây nhỏ lần này, xác nhận có thể liên tục tấn cấp, không biết phải chăng là có thế một lần tiến vào thành thục kỳ đâu. Kiều kiều, ngươi mới vừa nói tinh vực tại đổi thành, là tại tấn cấp sao nhà nàng xấu bụng phu quân, lại lần thành công thay đổi chủ đề. Kiều mục lập tức liền bị hắn mang lệnh, gật đầu nói. Đu nở dê vờ ơ ý a phu quân, chờ tấn thăng kết thúc, tinh vực liền lại biến thành thần vực nữa nha.